Bến Thắng Cuộc, quyển 2, Quyền Bính. Mấy lời của tác giả. Tôi rời Campuchia trước khi Việt Nam rút hết quân tình nguyện. Khi học ở trường chuyên gia quân sự 481, chúng tôi được chuẩn bị tư tưởng để giúp bạn lâu dài. Thế nhưng thay vì ở lại hàng thập niên, tôi chỉ phải ở lại Campuchia gần 4 năm. Tôi quyết định rời quân đội. Một cá nhân cũng như một quốc gia, súng ống chỉ nên được lựa chọn khi không còn con đường nào khác. Cuối năm 1987, tôi bắt đầu làm việc ở văn phòng huyện ủy Nhà Bè. Thời gian ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đang viết những việc cần làm ngay. Công việc ở văn phòng huyện ủy thật là nhàn. Tôi đã sử dụng phần lớn thời gian để viết văn và viết báo. Sau khi đọc những bài báo ấy, Bí thư huyện ủy Trần Văn Đông đã giao cho tôi phụ trách biên tập tờ tin và đài truyền thanh của huyện Nhà Bè. Chỉ mấy tháng sau, tôi được nhà văn Nguyễn Đông Thức đưa về Tuổi Trẻ. Không chỉ có kho sách cực kỳ phong phú của Thư viện Đắc Lộ, mà tờ Tuổi Trẻ tiếp quản sau khi các giáo sĩ dòng tên bị bắt năm 1979. Đội ngũ Tuổi Trẻ thời 161 Lý Chiến Thắng cũng là một kho tư liệu vô giá. Không phải ai ở trong cái không khí thanh niên sôi nổi ấy cũng biết hết những chắc ẩn trong lòng các đồng nghiệp của mình. Ở đây tôi gặp những đồng nghiệp về sau trở thành nhân vật trong cuốn sách của mình. Ở đây tôi gặp những con người lặng lẽ tưởng quá khứ đã được chôn chặt, như biên tập viên Lại Xuân, con gái ông Nguyễn Thành Đệ, người sau khi đóng 200 lượng vàng để vượt biên theo phương án 2 không thành, bị lấy nốt căn nhà cuối cùng. Thư ký tòa soạn Võ Văn Điểm, chủ biên đầu tiên của tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Tuổi Trẻ Cười, người có vợ và hai con chết trên biển trong một chuyến vượt biên. Thế hệ chúng tôi may mắn được làm báo sau đổi mới. Những người viết có trách nhiệm nhận thấy một cơ hội to lớn sau tuyên bố cởi trói của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để không còn tiếp tục sự nghiệp viết lách bằng thứ văn chương minh họa hay báo chí tô hồng. Đó là một thời đáng nhớ của văn nghệ và báo chí. Rất tiếc, chỉ hơn một năm sau, khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh kêu gọi văn nghệ sĩ tự cứu mình, tự ông đã có nhiều thay đổi. Ngay trong khuôn viên 161 Lý Chiến Thắng, chúng tôi có thể cảm nhận sự căng thẳng. Có lúc một số phóng viên Tuổi Trẻ đã phải chuẩn bị cho khả năng bị khởi tố. Có những buổi chiều, nhất là sau khi tổng biên tập Vũ Kim Hạnh đi gặp Phó Bí thư Thành ủy Bảy Dự Võ Văn Danh, đi gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đi gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mai Chí Thọ trở về, chúng tôi nín thở chờ chị bàn bạc với anh Ba Lãng. Những hôm gay cấn, hai người còn phải tham vấn cựu tổng biên tập Võ Như Lăn. Cho đến trước khi ông Nguyễn Văn Linh hết nhiệm kỳ, những người tiên phong trong văn nghệ báo chí đều phải ra đi gần hết. Tuổi Trẻ còn tạo cơ hội cho tôi bước ra bên ngoài khuôn viên 161 Lý Chiến Thắng. Tôi may mắn được phân công viết đủ các loại đề tài, từ chính trị đến xã hội, từ kinh tế đến văn hóa, từ hoạt động của các cơ quan tố tụng đến các hoạt động của các bộ máy đảng, nhà nước, từ trung ương đến địa phương. Từ năm 1989, tôi trực tiếp đưa tin hầu hết các vụ án lớn xảy ra trên cả nước, theo dõi từ giai đoạn khởi tố điều tra cho đến khi nội vụ được đưa ra tòa. Cũng từ năm 1989, tôi được giao viết về các kỳ họp Hội đồng Nhân dân và sau đó có mặt ở hội trường Ba Đình gần như mỗi kỳ quốc hội họp. Những năm đầu thập niên 1990, chúng tôi được bố trí ăn, ở với các đoàn đại biểu tại nhà khách ở số 8 Chu Văn An, được dự hầu hết các phiên thảo luận mà các đại biểu đang là ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị. Chúng tôi cũng dễ dàng gặp gỡ, trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, vân vân. Cán nhà báo chúng tôi có nhiều cơ hội trao đổi đủ loại thông tin với các nhà lãnh đạo, cả khi tác nghiệp, khi bên tách trà và không ít khi bên chén rượu. Chính trường được phản ánh ở trong cuốn 2 bao gồm những gì mà tác giả có thể quan sát từ cự ly rất gần. Ở những thời điểm nóng bỏng nhất, tôi có thể vào tận phòng làm việc để hỏi chuyện Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải. Tôi cũng có không ít dịp đến nhà riêng, vào phòng làm việc của Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phỏng vấn. Chúng tôi chứng kiến một cách trực tiếp các xung đột giữa những người chủ trương kinh tế thị trường với những người lo chạch hướng. Những xung đột đã làm biến dạng khá nhiều chính sách. Tất cả những tư liệu ấy đều được tôi lưu trữ. Nhưng không chỉ dừng ở những ghi chép của mình. Từ năm 2003, khi bắt đầu tập trung phần lớn thời gian cho cuốn sách này, tôi ngồi điểm lại toàn bộ tư liệu của mình đã thu thập được, đánh dấu các khoảng trống và bắt đầu tiến hành thêm hàng ngàn cuộc phỏng vấn. Với sự giúp đỡ của một nhóm sinh viên và một số nhà nghiên cứu trẻ, tôi đã bắt đầu đối chiếu lời kể của các nhân chứng với các ghi chép của chính họ, của tôi, với các sự kiện mà mình trực tiếp quan sát trong thời gian làm báo, đối chiếu với báo chí ở các thời điểm khác nhau, với lời kể giữa các nhân chứng mà đặc biệt là đối chiếu với các tài liệu gốc gồm thư từ, công văn, chỉ thị, nghị quyết và biên bản các buổi họp. Cuốn 2 bắt đầu từ thời điểm ông Nguyễn Văn Linh lên cầm quyền cho đến khi ba ông cố vấn đưa ông Lê Khả Phiêu ra khỏi ghế Tổng Bí thư. Tuy có những câu chuyện còn kéo dài đến sau Đại hội Đảng lần thứ 11, tức là tháng Giêng năm 2011. Nhưng hai chương cuối của cuốn 2 chủ yếu nói về cái đuôi chủ nghĩa xã hội và những hệ lụy mà xã hội Việt Nam đang phải gánh chịu. Chương tướng giáp được đặt ra ở vị trí cuối gần dấu ấn Nguyễn Văn Linh, bắt đầu bằng một nỗ lực nhằm hạ uy tín của vị tướng Điện Biên, diễn ra cuối nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thế nhưng chủ yếu nói về mối quan hệ giữa Lê Duẩn, tướng giáp Lê Đức Thọ. Những xung đột quyền lực đã chi phối phần lớn các quyết định liên quan đến cuộc chiến diễn ra thời thập niên 1960, kéo dài đến giữa thập niên 1980, liên quan đến không ít máu xương và đã để lại khá nhiều di chứng. Phần còn lại của cuốn 2 chủ yếu viết về những gì diễn ra bên trong Ba Đình thời thập niên 1990, thời mà ý thức hệ không chỉ tồn tại như một đức tin của những người cầm quyền mà còn trở thành những công cụ chính trị phục vụ cho quyền lực. Tuy nhiên, Quyền Bính không phải là một cuốn sách nói về chuyện thâm cung bí sử, cho dù có nhiều câu chuyện, có nhiều nhân vật được đặc tả rất cận cảnh. Những câu chuyện được kể trong cuốn sách này là sự chia sẻ của rất nhiều người trong cuộc về một giai đoạn mà Việt Nam đã bỏ lỡ những cơ hội có thể đi tới mục tiêu công bằng, dân chủ, văn minh do chính đảng cầm quyền đề ra.

ký tên Trần Lực, một bút danh của Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 1 năm 1958, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết 30 về việc chấn chỉnh công tác văn nghệ. Cuối tháng Giêng năm 1958, lớp học đấu tranh tư tưởng lần thứ nhất được tổ chức tại ấp Thái Hà với 272 văn nghệ sĩ, đảng viên tham dự. Từ ngày 3 tháng 3 đến 14 tháng 4 năm 1958, cũng tại ấp Thái Hà đã diễn ra một lớp học đấu tranh tư tưởng lần thứ hai với 304 cán bộ văn hóa. Theo Đại tá Thái Kế Toại, hai lớp học này đã dùng thủ đoạn đấu tố và áp lực tâm lý tập thể, vu cáo, bịa đặt tội lỗi cho những thành viên trong nhóm nhân văn giai phẩm. Kết quả là không cần điều tra, người ta đã có đầy đủ tội trạng của các nhân vật để quyết định bắt, kỷ luật họ. Gần cuối ngày họp, ngày 10 tháng 4 năm 1958, Công an Hà Nội đã bắt Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Trần Thiếu Bảo. Ngày 4 tháng 6 năm 1958, trước hội nghị ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Tố Hữu, người chủ trì chiến dịch ấp Thái Hà, đã tổng kết một cuộc đấu tranh chống nhân văn giai phẩm. Bài tổng kết của Tố Hữu được ví như một cáo trạng, như một nhát gươm chính thức kết liễu số phận của nhân văn giai phẩm trên công luận với sự hằn học của một tên đao phủ thủ. Ngày 5 tháng 6 năm 1958, dưới sự chủ trì của Tố Hữu, 800 văn nghệ sĩ đã ký được một vào một nghị quyết hoan nghênh kết quả thắng lợi của cuộc đấu tranh chống nhân văn giai phẩm. Ngày 7 tháng 7 năm 1958, Ban chấp hành Hội Nhà văn ra thông báo kỷ luật nhóm nhân văn. Số văn nghệ sĩ gọi là nhân văn tham gia nhân văn giai phẩm tại Hà Nội do Bộ Công an và Công an Hà Nội quản lý khoảng 170 người. Số bị xử lý nặng khoảng gần 100 người. Còn số bị đưa vào danh sách để phân loại xử lý tính trên toàn miền Bắc ở tất cả các lĩnh vực phải đến hơn 1.000. Người nặng thì bị đi tù, nhẹ thì bị đi cải tạo lao động trong vòng từ 3 đến 6 tháng tại các nhà máy, nông trường, hợp tác xã. Một số văn nghệ sĩ phải cư trú lâu dài tại các địa phương như Hoàng Tố Nguyên, Nguyễn Bính, Hải Bằng, Trần Lê Văn, Nguyễn Khắc Dực. Đầu năm 1961, Phùng Cung bị bắt do tiếp tục sáng tác các truyện ngắn có nội dung bất mãn, chống đối chế độ. Lê Đạt đã gọi thời kỳ hậu nhân văn là những ngày khôn ngoan, không dám làm người. Phần lớn các nạn nhân vốn là những văn nhân tài hoa đều phải cúi đầu, tự mình viết bài xỉ vả mình. Họ được ở lại Hà Nội và sau một thời gian lao động, phần lớn được trở lại hành nghề. Cũng có những nhà văn nhà thơ bỏ về rừng như Hữu Loan, Nguyên Hồng. Nhưng cái giá mà họ và gia đình họ phải trả là vô cùng đau đớn. Theo Nguyên Ngọc, sau một đêm, Nguyên Hồng vứt hết chức tước, tem phiếu, đưa gia đình về định cư ở vùng Yên Thế. Ông nói, ta không chơi được với chúng mày nữa. Hữu Loan thì lại bỏ Hà Nội, về quê Thanh Hóa. Từ đó tác giả bài thơ Màu Tím Hoa Sim đi thổ đá. Người vợ hiền của ông vừa cày hai xào ruộng, vừa xay bột làm bánh. Ba người con trai lớn thì hàng ngày phải dậy sớm từ 3 giờ sáng, kéo ba chuyến xe cải tiến, chở đá từ trên núi xuống hồ, cắt 2 cây số bán, rồi mới ăn vội vã bát cơm độn, để chạy bộ 7 cây số đi học. Vì lý lịch cha mẹ mà một người con của Hữu Loan thi đạt điểm du học nước ngoài mà cũng vẫn không được đi. Những người con khác của ông cũng không ai được vào đại học. Tố Hữu gọi Văn Cao, tác giả của quốc ca, là một đảng viên mang hình thức chủ nghĩa cá nhân, chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng chính trị đối nghịch và đường lối văn nghệ tư sản trụy lạc, đã câu kết và tích cực giúp lại, giúp sức cho bạn phá hoại hoạt động, làm tay trong cho chúng. Tháng 11 năm 1959, Văn Cao được phân công dịch sách tại gara Hội Nhà Văn, cùng với Lê Đạt, Phùng Cung, Nguyễn Khắc Dực. Năm 1960, có hai lần ông bị đưa đi cải tạo lao động ở khu gang thép Thái Nguyên. Tháng 8, ốm nặng thì được về. Từ đó, sống cuộc đời âm thầm tại Hà Nội bằng nghề dịch sách và tô ảnh màu, đứng ngoài mọi sinh hoạt văn nghệ chính thống. Văn Cao bị một ám ảnh là luôn luôn thấy có người bị theo dõi, thấy có người theo dõi mình. Tâm trạng bệnh tật càng ngày càng bất mãn. Ngày 18 tháng 10 năm 1959, Nguyễn Huy Tưởng gặp Văn Cao. Khổ vì tập vặt mặt Nhân Dân Nhân Văn, nêu tên Văn Cao từ đầu chí cuối, bị thành kiến. Trong khi đó thì ốm, chỗ dạ dày bị mổ thỉnh thoảng lại đau, phải nuôi mẹ già và một em. Khổ nhất là có một đứa con mới đẻ bị lao, tốn vào đó, không đi đâu được. Rơm rớm nước mắt nói, vợ lại chữa, vẫn phải đi làm để nuôi thân. Văn Cao phải ở nhà ẵm con, bấn không đi đâu được, lo cái chết trước mặt. Thấy có nhiều khả năng để làm việc, và thấy phải làm việc, phải làm một cái gì. Suốt ngày đánh đàn, nhưng khuya vợ hét. Tác giả của những câu thơ "Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói ghét thành yêu, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu". Ông Phùng Quán đã phải mất 2 thập kỷ sống bằng cá trộm, văn chui, rượu lủi, có lúc cũng đã định tự sát. Không dám làm đám cưới vì không có tiền, và vì không ai dám in một tên Nhân Văn lên thiệp cưới. Nguyễn Hữu Đang được coi là người Việt Nam duy nhất không hề nếm mùi chiến tranh chống Mỹ. Ông bị bắt từ năm 1958, bị đưa lên một nhà tù ở tận Hà Giang cho đến năm 1973. Năm 1930, Nguyễn Hữu Đang cũng từng bị thực dân Pháp bắt khi hoạt động trong hội sinh viên thị xã Thái Bình, một tổ chức của thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội. Khi đó, ông thoát án giam vì chưa đến tuổi thành niên. Thế nhưng sau cách mạng, ông lại bị đi tù đầy mà không một ngày ân xá. Năm 1973 ra tù, Nguyễn Hữu Đang bị đưa trở lại quê cũ ở Thái Bình làm ruộng. Giữa thập niên 1985, ông lại bị bắt và bị giam 4 tháng vì tự tiện sang Nam Định mà không có giấy đi đường. Đến nhà một đối tượng mà công an đang theo dõi, Nguyễn Hữu Đang, người xây đài Dinh Độc Lập, người xây đài Độc Lập, để trong ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đứng trước Nhân Dân tuyên ngôn về tự do. Kể từ khi được tạm tha, được sống trong trại lợn của một hợp tác xã, tội của Nguyễn Hữu Đang là đã đích thân bán từng bộ quần áo quần để lấy tiền cho nhóm Dân Văn ra báo, đăng những ý kiến tâm huyết đề nghị đảng phải xây dựng một nền pháp trị thay vì đảng trị, đề nghị nhà nước cần phải chính quy hơn. thời hoạt động công khai Nguyễn Hữu Đăng, từng ăn vận sang trọng như một đại, như một công tử loại một của Hà Thành, thắt cà vạt đỏ chói, đi khắp Trung Nam Bắc diễn thuyết, oai phong lẫm liệt, hùng biện. Có thể đến bất kỳ một nhà tư sản Hà Nội nào giàu có để vay vàng tiền cho cách mạng, mà những người trao vàng tiền cho anh đều không đòi hỏi bất cứ một thứ giấy tờ gì. Nguyễn Hữu Đăng của năm 1988, khi phùng quân đến Thái Bình thăm, không vợ, không con, không nhà, không cửa, rách rưới và tiều tụy. Vụ nhân văn giai phẩm từ lâu bị coi như là một vụ án văn chương, và gần như chỉ có số phận của các nạn nhân, nhà văn là được quan tâm. Trong khi đó, theo đại tá Thái Kế Toại, trong đợt học tập chỉnh huấn tại các trường sư phạm và tổng hợp Hà Nội, các giáo sư Nguyễn Mạnh Tường, Đào Duy An, Trương Tủ, Trần Đức Thảo cũng bị đưa ra cho các giáo viên và các sinh viên đấu tố, bị miễn nhiệm thôi giảng dạy. Ngoài ra, còn nhiều người khác cũng chịu kỷ luật như Cao Xuân Hạo, Phan Ngọc, Cao Xuân Huy. Một số sinh viên thì cũng bị kỷ luật như Bùi Quang Đoài, Thái Vũ, Văn Tâm, Phan Kế Hoàn, Hà Thúc Chi. Trong thập niên 1950, Đại học Việt Nam có những vị trí thức ưu tú bậc nhất của nền giáo dục Pháp như giáo sư Hoàng Tuệ dạy toán ở Đà Nẵng, ta ra Việt Bắc chỉ vì nghe ở đó có nhà toán học Lê Văn Thêm bỏ Pháp về Việt Nam theo kháng chiến. Nhiều sinh viên, giảng viên đại học chỉ mong được nhìn thấy những trí thức tên tuổi như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo. Mô hình tự chủ đại học được Tạ Quang Bửu, Đào Duy Anh, Trương Tủ chủ trương từ rất sớm. Người đứng đầu ngành đại học lúc đó là Tạ Quang Bửu, muốn xây dựng một nền đại học tạo cơ hội như nhau cho mọi người, nhưng từ chối thêm điểm vào đại học cho giai cấp công nông. Quan điểm của ông bị phê phán là tinh hoa chủ nghĩa. Chỉ vì ủng hộ những quan điểm này mà giáo sư Hoàng Tuệ đã bị kiểm điểm đến 80 cuộc. Sau những cuộc đấu tố liên miên đó, nhiều giáo sư như Trần Đức Thảo, Lê Văn Thêm đã luôn bị tự kỷ ám thị. Đêm đêm, giáo sư Trần Đức Thảo vẫn nằm dưới gầm giường vì sợ. Còn Nguyễn Mạnh Tường thì từ năm 1958 không những bị tước hết mọi chức vụ, mà hơn 35 năm bị luật sư tài ba có 2 bằng tiến sĩ ở Pháp đã phải sống trong đói khát. 52 tuổi, Nguyễn Mạnh Tường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật tại Đại học Montpellier. Một tháng sau, ông lại bảo vệ thành công luận án tiến sĩ văn chương. Khi Nguyễn Mạnh Tường vinh quy, người Pháp đã gặp và gợi ý đưa ông vào làm thượng thư trong triều Bảo Đại, nhưng ông cương quyết từ chối. Những người như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo có thể đã trở thành những trí thức được sủng ái nếu như không lên tiếng phê bình những sai lầm của chế độ. Lúc còn học ở trường Albert Sarro, Trần Đức Thảo đã để lại không ít huyền thoại về sự thông minh tuyệt vời của mình. Ông Đỗ Tú Tài chết năm 1935. Năm sau, đỗ đầu trong kỳ thi vào trường Normal Superior của Pháp. Trần Đức Thảo tốt nghiệp thạc sĩ triết hạng U tại Pháp năm 1942, khi mới 25 tuổi. Ông được nhiều thế hệ trí thức Việt Nam ngưỡng mộ từ huyền thoại kết thúc cuộc tranh luận với nhà văn hiện sinh Jean Paul Sartre trên thế thắng. Sau hội nghị Fontainebleau, Hồ Chí Minh đã đi tìm gặp và đề nghị Trần Đức Thảo về Việt Nam. Cuối năm 1951, sau khi lấy xong tiến sĩ, vì say mê chủ nghĩa Marx, Trần Đức Thảo đã về nước theo hành trình Paris, London, Praha, Moscow, Bắc Kinh, Tân Trào. Thế nhưng, khi cùng tham gia viết về dân chủ trên báo Nhân Văn, Trần Đức Thảo đã bị Tố Hữu xếp chung với bọn gián điệp phản động. Báo Nhân Dân sau đó đã đăng nhiều bài để bôi nhọ ông. Cho dù đã phải khấu đầu tạ tội trên báo Nhân Dân, Trần Đức Thảo vẫn bị đưa ra khỏi biên chế nhà nước, phải cải tạo tư tưởng bằng nhiều tháng, đi lao động ở Tuyên Quang, phải đi chăn bò ở nông trường Ba Vì. Đã có những lúc chiếc cha nổi tiếng Paris này đã phải đi vác từng bao bột mì để nhận lại vài ổ bánh mì mà sống. Những người ưu tú nhất bị đặt ra ngoài cuộc như Lê Văn Thêm, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, con cái của các nhà tư sản địa chủ, con cái của những người bị chế độ xem là có vấn đề, đều đã không được vào đại học. Nhưng nền giáo dục sau cách mạng tháng 8 năm 1945 không chỉ chịu những tổn thất mất mát ấy. Sau vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, nhiều thế hệ sinh viên học sinh Việt Nam đã được dạy dỗ trong một nền giáo dục gần như chỉ biết vâng lời. Nền văn học, nghệ thuật, báo chí và tinh thần tự do vừa mới định hình từ hồi thập niên năm 1930, đầu thập niên 1940, đang khao khát trưởng thành thì nhận được vết chém ngang lưng. Chính trị và các tác phẩm hiện thực xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu ngự trị ở chương trình giảng dạy văn chương, nghệ thuật. Những giá trị căn bản của người Việt Nam không chỉ bị phá vỡ ở thượng tầng, từ trong từng ngõ ngách, làng xã, trong mỗi gia đình cũng đã nhận được biết bao nhiêu bi kịch. Miền Nam giải phóng. Thật khó có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra cho miền Bắc Việt Nam nếu như không có sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc chiến được nói là để giải phóng miền Nam đã thực sự mở mắt cho người dân miền Bắc. Tuy chính quyền miền Nam tìm mọi cách để hạn chế báo chí đối lập, thế nhưng Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 vẫn là một nơi có luật pháp để phục vụ quyền tự do ngôn luận. Những tờ tạp chí in bốn màu, những bộ tiểu thuyết diễm tình, đồng hồ Seiko, máy nghe nhạc, radio cassette, archive TV, tủ lạnh và những con búp bê biết khóc được an bộ đội đưa về đã đánh thức nhu cầu văn hóa của người dân miền Bắc. Miền Nam bắt đầu có vô tuyến truyền hình từ năm 1965, trước miền Bắc hơn một thập niên. Thế nhưng điều quan trọng là các chương trình phát thanh, truyền hình ở miền Nam được phát đi một cách đa dạng và phong phú. Công cuộc giải phóng nào cũng phải mất thời gian. Những chuyển động của điện ảnh, sân khấu, văn chương, báo chí không xuất hiện ngay sau 1975, nhưng nó âm ỉ từ bên trong, thay đổi dần dần và căn bản. Có lẽ vì sự thay đổi chế độ ở Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 75 được tiến hành bằng những chiếc tăng T-54 thay vì bằng một hiệp định đình chiến như Hà Nội vào năm 1954. Cũng có lẽ bởi người Sài Gòn đã học được bài học Nhân Văn Giai Phẩm, nên kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75, không hề có bất cứ một nhà xuất bản, một tờ báo tư nhân nào còn hoạt động. Cho dù Sài Gòn trước đó có hơn 20 tờ nhật báo, hàng trăm tạp chí và nhà xuất bản, một số lớn văn nghệ sĩ, đội ngũ báo chí Sài Gòn kịp thời di tản trước khi quân đội miền Bắc kéo vào. Số còn lại, cho dù không phải đi cải tạo, thì sự nghiệp của nhiều người cũng coi như đã chấm dứt. Ngày 23 tháng 4 năm 75, Tố Hữu thay mặt Ban Bí Thư điện vào Trung ương Cục, đề nghị các anh cho chuẩn bị khẩn trương để kịp ra báo cờ giải phóng. Ngay từ đầu, khi mới phát hành, khi mới giải phóng Sài Gòn, tuy tờ cờ giải phóng sau đó không ra kịp ngày Sài Gòn giải phóng, nhưng không chỉ có hai phát thanh viên mặc quân phục xuất hiện ở trên đài truyền hình vào tối ngày 1 tháng 5 năm 1975, một thế hệ những người viết mặc áo lính theo các cánh quân từ ER kéo về hoặc từ miền Bắc lần lượt được điều vào, đã cách mạng triệt để nền báo chí Sài Gòn. Nền báo chí đã có tờ báo đầu tiên từ 110 năm trước đó. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, ông Võ Văn Kiệt triệu tập một nhóm cán bộ tuyên huấn báo chí gồm Tư Hòa, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Thành Lê đến trường Perutsky, nơi đảng ủy đặc biệt của Ủy ban Quân quản Sài Gòn đang tạm đóng. Cuộc họp đi đến thống nhất, đảng bộ thành phố sẽ ra một tờ báo lấy tên là Sài Gòn Giải Phóng, tuyên huấn Trung ương Cục tạm thời làm chủ quản. Lê Điền, cán bộ của tờ Nhân dân làm tổng biên tập. Nguyễn Thành Lê phụ trách nội dung. Ngày 5 tháng 5 năm 1975, Sài Gòn Giải Phóng đã ra đời số đầu tiên, chủ yếu đăng lại những mệnh lệnh của Ủy ban Quân quản. Sau 12 số báo đầu tiên, Sài Gòn Giải Phóng được giao cho thành ủy. Tổng biên tập thứ hai của báo là ông Võ Nhân Lý, thường được gọi là Bảy Lý, một người tâm phúc của Nguyễn Văn Linh. Có nhiều năm làm phó cho ông Linh ở Ban Tuyên huấn Trung ương Cục. Ngoài truyền hình và phát thanh, báo chí cách mạng xuất bản tại Sài Gòn sau 30 tháng 4 75 còn có Giải Phóng, một tờ báo đã từng được in ấn ở chiến khu D, Phụ Nữ Thành Phố, 17 tháng 5 năm 1975, Công Dân Giải Phóng, 28 tháng 7 năm 1975, Tuổi Trẻ, 2 tháng 9 năm 1975. Đội ngũ văn nghệ sĩ báo chí từ Việt Bắc trở về Hà Nội năm 1954 và đã tạo ra một phong trào nhân văn gồm những người trở về từ một cuộc chiến tranh giành độc lập, tiếp tục khát vọng dân chủ tự do. Còn đội ngũ từ ER hoặc từ miền Bắc trở về Nam năm 1975 đã thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin. Đúng như Tố Hữu viết trong công điện ngày 23 tháng 4 năm 1975, họ là một thế hệ cán bộ viết báo. Về Sài Gòn, nhiều người trong số những cán bộ viết báo ấy tiếp tục làm báo với tư thế của những người chiến thắng. Những người chiến thắng chứ muốn chấm dứt cuộc chiến ai thắng ai với ngụy quân, ngụy quyền, với tư sản mại bản, với các tàn dư của chế độ cũ. Nhiều báo vẫn lấy những bài báo được sản xuất từ bộ máy tuyên truyền ER. Sau khi các tờ báo quốc doanh đã hoạt động ổn định, Bí thư Đảng ủy, đặc biệt là Ủy ban Quân quản Võ Văn Kiệt, đã triệu tập một cuộc họp nêu yêu cầu thành phố cần phải cho ra một tờ báo tư nhân. Theo ông Tô Hòa, người phụ trách nội dung từ số 13 của tờ Sài Gòn Giải Phóng, kể từ khi miền Bắc trở về, tôi chưa từng nghĩ là mình lại có báo tư nhân. Nhưng tư tưởng của sáu dân là như vậy. Trung ương Cục và thành ủy bàn đến, bàn lui, cuối cùng quyết định sẽ cho ra ba tờ báo tư nhân. Một tờ sẽ giao cho nhóm Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, một tờ sẽ giao cho ông Nam Đình, và một tờ thứ ba lúc bấy giờ chưa biết giao cho ai. Cho đến lúc đó, ông Võ Văn Kiệt và những đồng chí khác của ông như Nguyễn Văn Linh, Trần Bạch Đằng chưa thực sự làm việc trong một môi trường xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp của họ là vận hành cuộc chiến tranh ở miền Nam bằng cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, bao gồm cả những công cụ như biểu tình, báo chí. Họ hiểu khá rõ sự khác biệt giữa các nhóm dân chúng miền Nam đối với chế độ mới và nhận thức được vai trò của báo chí trong việc thuyết phục các tầng lớp nhân dân ủng hộ công cuộc của những người cách mạng. Theo ông Võ Văn Kiệt, ý tưởng cho ra báo tư nhân được anh Lê Đức Thọ và anh Lê Duẩn ủng hộ. Thế nhưng phía tư nhân lại không nồng nhiệt đón nhận ý kiến này. Nhóm Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Dương Văn Ba vốn là những nghệ sĩ đối lập với chính quyền Sài Gòn thì nhận lời, trong khi đó Nam Đình, một Việt cộng nằm vùng, thì từ chối. Theo ông Tô Hòa, Nam Đình giải thích: "Tôi chính trị không biết, làm báo kiểu này trên đe dưới búa." Ông Tô Hòa nhận xét: "Nam Đình chỉ cần nói thế cũng đủ thấy ông ta hiểu chế độ mới và rất cáo về chính trị." 3 tháng sau, chính quyền thuyết phục được 2 nhóm nhân sĩ nhận giấy phép ra báo tư nhân. Nhóm của Liên Mục Khuynh Tả, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan làm tờ đối diện trước 75, nhận giấy phép số 01, ngày 4 tháng 7 năm 1975, ra tờ Bán Nguyệt San, đứng dậy. Cùng ngày 4 tháng 7 năm 1975, nhóm Liên Mục Trương Bá Cần, Huỳnh Công Minh nhận giấy phép số 02, ra tờ Công Giáo và Dân Tộc. Phải đến ngày 22 tháng 7 năm 1975, nhóm dân biểu đối lập Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận mới nhận giấy phép số 3, ra tờ Tin Sáng. Ông Hồ Ngọc Nhuận nhớ lại: "Tôi và Ngô Công Đức gặp nhau sớm. Chúng tôi cũng rất bối rối vì tình hình mới chưa hiểu sẽ như thế nào. Nhưng đích thân ông Võ Văn Kiệt gặp nói, anh Sáu Thọ cũng rất sốt ruột. Theo ông Nhuận, khi tình hình chưa ổn định, chính quyền muốn có một tờ báo được lòng quần chúng mà thân với mấy ông. Tôi hỏi, làm thì làm như thế nào? Trần Bạch Đằng bảo, thì cứ làm y như cũ." Đúng như nhận xét của giáo sư Trần Văn Dầu, các anh làm báo cộng sản như cộng sản. Ngay từ những ngày đầu, Tin Sáng đã hăng hái tham gia các chiến dịch như tập trung cải tạo, đổi tiền và đánh tư sản bại bản. Đặc biệt, tháng 9 năm 1975, Hồ Ngọc Nhuận được đưa ra Hà Nội trong đoàn đại biểu miền Nam đi dự Hội nghị Hiệp thương Thống nhất. Khi trở về, trong bài đi thăm một làng quê ở miền Bắc, ông Nhuận đã biết: "Chúng tôi tin rằng độc lập, dân tộc và thống nhất Tổ quốc phải được gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là một thực tế, là một thực thể, chỉ có thể hiểu được một cách đầy đủ bằng sự trải nghiệm. Nếu nhà văn Pháp có khuynh hướng cộng sản André Gide 1869-1951, năm 1936 không đến Liên Xô, thì có thể là ông ta đã không viết sách chỉ trích Liên Xô. Nếu Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Ngọc Lan không làm báo sau 1975, thì không thể hiểu đầy đủ tự do báo chí dưới thời cộng sản. Trước năm 1975, trong 10 năm, có 360 lần tờ Tin Sáng bị tịch thu báo, 6 lần bị đóng cửa. Nhưng cho dù hà khắc, Sài Gòn vẫn là một chế độ có luật pháp. Những bài báo có khuynh hướng ủng hộ mặt trận giải phóng và chống Mỹ có thể bị kiểm duyệt. Nhưng một nhà báo thường viết cho không chỉ một tờ. Với các chủ báo, đặc biệt là các chủ báo chính trị như Hồ Ngọc Nhuận, thường có đôi ba tờ báo nên chính quyền tịch thu tờ này thì viết lên tờ kia để phản đối. Năm 1969, khi Hồ Chí Minh từ trần, thì ở ngay giữa Sài Gòn, tờ Đất Nước đã dám ra một số riêng cho một người nằm xuống, với tất cả các bài viết trong đó đều nói về Hồ Chí Minh, kẻ thù của chính quyền miền Nam. Sau hội nghị Paris, Linh Mục Trương Bá Cần còn có thể cho đăng trên tờ Đối Diện bài viết 20 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Còn giáo sư Nguyễn Văn Trung thì viết trên tờ Đất Nước, Cộng sản, người anh em của tôi. Tháng 3 năm 1975, trên tờ Đối Diện, hai linh mục Trân Tín và Nguyễn Ngọc Lan đã dám vẽ bản đồ Việt Nam, đánh dấu những nơi đã nằm trong tay quân miền Bắc, rồi chú thích: "Này anh em ơi, quốc gia đã đến ngày giải phóng." Giải phóng xong, đội ngũ làm báo từ trước 30 tháng 4 75 bắt đầu tan tác. Một số kịp si tản, một số bị đưa đi cải tạo hoặc bị bắt do tham gia các tổ chức phản động. Số có may mắn được làm báo như Đối Diện, Tin Sáng chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi. Những người làm báo chí, phát thanh, truyền hình quân đội như Phan Lạc Phúc, Tô Thủy Yên phải đi cải tạo từ 10 đến 13 năm. Nhà báo Trần Tuấn Nhâm, một trong những người chủ trương làm tờ Trình Bày, năm 1971, khi ra tranh cử nghị sĩ đã dùng khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước, với tranh minh họa hình Nixon, vẽ râu Hitler. Năm 1979, ông Nhậm đã vượt biên nhưng bị bắt, và sau đó chết trong trại giam ở Bến Sắn. Nhà báo Nguyễn Khắc Nhân, thư ký tờ Tiền Tuyến, chỉ phải đi cải tạo một năm, nhờ có anh rể là trưởng ban tuyên huấn thành ủy Trần Trọng Tân. Nhưng khi vừa tự chạy về, ông Nguyễn Khắc Nhân đã được gửi anh rể lấy tình thân mà nói thẳng: "Cậu làm tờ báo phản động nhất miền Nam, cậu không thể nào làm báo dưới chế độ này được." Chính quyền mới không có chế độ kiểm duyệt báo chí. Thậm chí khi Tin Sáng làm công văn xin ban tuyên huấn đưa người đến viết bài xã luận và duyệt bài, chính quyền cũng không thèm cử người. Trong khi đó thành ủy lại còn chăm sóc về vật chất rộng rãi hơn so với nhiều ngành nghề hoạt động khác. Riêng về xăng đã cung cấp cho họ mỗi quý hơn 7.000 lít năm 1979 và 5.650 lít vào năm 1980. Nhưng trong nội bộ tờ báo, an ninh đã cài vào không ít đặc tình. Trong một báo cáo gửi anh Sáu Dân, anh Chín Đào, văn phòng thành ủy đã yêu cầu cơ quan an ninh cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chặt chẽ hơn và tinh tế hơn để nắm chắc mọi hoạt động của các đối tượng trọng điểm trong báo Tin Sáng. Rất nhiều bài viết của tờ báo này đã bị phát hiện ngay khi chưa kịp lên khuôn. Từ trời biển Ngô Công Đức trước năm 1975 dám viết bài đả kích Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Cũng từ trời biển ấy, năm 1979 chỉ định viết bài cho báo Tết Nhân Dân Bà Hàng Xóm Ước Mong ngày mùng 1 ra đường được gặp một nụ cười xuân. Nụ cười xuân nở trên môi anh cảnh sát đã lập tức bị đặc tình tố cáo. Ngày 11 tháng 1 năm 1979, Phòng An ninh Bảo vệ Cơ quan Văn hóa PA25 đã gửi công văn khẩn lên thành ủy yêu cầu xử lý Tư Trời Biển, vì cho rằng bài báo ám chỉ xã hội chủ nghĩa ngày nay mất cả nụ cười. Năm 1978, tờ Đứng Dậy cũng phải đóng cửa. Cuộc chơi báo tư nhân còn kéo dài cho đến năm 1981. Nhưng Hồ Ngọc Nhuận thừa nhận không làm báo ở đâu căng thẳng như làm báo trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Khác với Bán Nguyệt San đứng dậy, Tin Sáng là tờ nhật báo có lượng độc giả lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ, bạn đọc của Tin Sáng là một tầng lớp công chúng mà chính quyền vừa e ngại vừa muốn chinh phục. Tháng 4 năm 1981, tại hội nghị công tác tư tưởng toàn quốc, Lê Đức Thọ nêu lên một số dấu hiệu đáng lo ở trên tờ Tin Sáng. Ngày 23 tháng 4 năm 1981, Văn phòng Thành ủy dự thảo một bản báo cáo để ông Võ Văn Kiệt gửi Trung ương. Cho đến lúc này, ông Võ Văn Kiệt và Thành ủy vẫn muốn tiếp tục duy trì tờ Tin Sáng với bề ngoài như hiện nay để phục vụ một cách có lợi nhất cho yêu cầu chính trị của ta, nhằm tuyên truyền tác động một cách có hiệu quả vào một số đối tượng quần chúng mà một tờ báo đảng công khai thâm nhập vào khó, ít tác dụng. Tuy nhiên, ngay trong báo cáo ngày 23 tháng 4 năm 81, Thành ủy đã lo lắng hoạt động của họ bộc lộ ý thức gây ảnh hưởng, tạo thế chính trị trong trí thức, nhân sĩ, Việt Kiều và cả trong một số cán bộ trí thức của ta. Cũng trong năm 1981, lực lượng công đoàn đoàn kết đã liên tục tổ chức biểu tình ở Ba Lan, cho dù quân đội Ba Lan đã bỏ tù hàng nghìn người, trong đó có Lech Walesa, và thiết quân luật trên toàn quốc. Sự kiện công đoàn đoàn kết đã đặt Hà Nội trong một sự cảnh giác cao độ. Thường vụ Thành ủy sợ rằng nếu có tình hình đột biến do địch gây ra thì Tin Sáng có thể gây tác hại, vì những người cầm đầu này chưa phải là người đã nhập cuộc với chế độ ta. Tuy họ có thể viết nhiều bài ca ngợi chế độ, ca ngợi chủ nghĩa xã hội. Tháng 6 năm 1981, ông Võ Văn Kiệt đi Hà Nội. Sau khi trực tiếp gặp Tố Hữu và Trường Chinh, ông Kiệt nhận rõ thái độ với Tin Sáng của Trung ương là rõ ràng và ý kiến chấm dứt hoạt động Tin Sáng của ông Trường Chinh phải được hiểu là một quyết định, thay vì đó là một lời gợi ý. Sáng sớm ngày 29 tháng 6 năm 1981, ông Võ Văn Kiệt đã cho mời ban lãnh đạo tờ Tin Sáng lên gặp. Ngô Công Đức và Dương Văn Ba đi. Ông Kiệt nói ngắn gọn: các anh ở Hà Nội có ý là Tin Sáng nên ngưng, nhưng ngưng ngay hay kéo dài thêm một tháng để chuẩn bị dư luận thì các anh Tin Sáng cho ý kiến. Cả Dương Văn Ba và Ngô Công Đức lập tức đồng ý cho ngưng ngay. Hồ Ngọc Nhuận khi nghe báo lại cũng tán thành. Sau gần 6 năm làm báo cộng sản, cả ba đã vô cùng mệt mỏi. Trong một hội nghị cán bộ diễn ra ngay trong sáng 29 tháng 6 năm 1981, sau khi thừa nhận những đóng góp của Tin Sáng, ông Võ Văn Kiệt giải thích: chúng ta đã xác định kinh tế có 5 thành phần, nhưng văn hóa chỉ có một, là văn hóa dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Đã đến lúc tất cả những tiếng nói đều phải là tiếng nói yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội để chiến đấu và chiến thắng, không thể có tiếng nói khác được. Trong thư gửi bạn đọc đăng trong số báo Hoàn Thành Nhiệm Vụ ra ngày 30 tháng 6 năm 1981, Ngô Công Đức đã viết: chia tay bạn đọc, cũng như anh chị em Tin Sáng đều có những ngậm ngùi của tình cảm, nhưng chia tay ở đây để sẽ còn gặp lại ở một vị trí mới trong cái chiến tuyến chung của tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trong các công điện mật trao đổi giữa Thường vụ Thành ủy và Ban Bí thư sau ngày 29 tháng 6 năm 1981, chính quyền tỏ ra hài lòng với phản ứng của những người làm Tin Sáng. báo bị đóng cửa, nhưng đội ngũ nhà báo giàu kinh nghiệm ở đó đã được ông Võ Văn Kiệt thu xếp đưa về các tờ báo của thành phố như Tuổi Trẻ, Phụ Nữ và cả tờ Sài Gòn Giải Phóng. Họ đã trở thành nòng cốt trong việc tạo ra một môi trường báo chí thực sự trong các tờ báo của Sài Gòn, đặc biệt là tờ Tuổi Trẻ. Trong những thời khắc bị đưa tới tận cùng, lịch sử tự thân nó lại thai nghén ra những nhu cầu thay đổi. Cuối thập niên 1970, trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc đã bắt đầu suy gẫm về những giá trị mà họ có thể tiếp cận ở miền Nam qua sách báo, TV, tủ lạnh. Trong cái đó, tại Sài Gòn, Vũ Hạnh, Trần Trọng Đăng Đàn, Thạch Phương, Trần Văn Dầu viết sách, viết báo, lăng mạ văn nghệ sĩ miền Nam. Thì tại miền Bắc, thanh niên đã bắt đầu đọc những tác phẩm của họ. Từ trước khi chiến tranh kết thúc, nhiều nhà văn miền Bắc đã thay đổi cách nhìn hiện thực. Và không ít những người đã cảm thấy xấu hổ với những trang viết của chính mình. Năm 1969, khi viết Dấu Chân Người Lính, thông qua bi kịch của một nhân vật là đại đội trưởng biệt cộng, yêu một phụ nữ từng có chồng là lính ngụy, Nguyễn Minh Châu đã nhận ra có những vùng đất giải phóng nhưng con người vẫn không được giải phóng. Năm 1972, khi viết Lửa Từ Những Ngôi Nhà, Nguyễn Minh Châu cảnh báo một người hùng trong chiến tranh khi trở về có thể trở thành một kẻ đốn mạt. Cũng trong năm 1972, Hoàng Cát viết Cây Táo Ông Lành, Nguyễn Đỗ Phú viết Một Đêm Đợi Tàu, đưa ra một cách tiếp cận khác về chiến tranh. Năm 1974, Ngô Văn Phú có Vết Sẹo, Vũ Tú Nam có Cảm Hứng, Nguyễn Khải có Đối Mặt, và đặc biệt Phạm Tiến Duật có Vòng Trắng, với những câu thơ mô tả chiến tranh thật hơn. Khói bom trên trời thành những vòng đen, và dưới mặt đất sinh ra bao vòng trắng. Tôi với bạn tôi đi trong im lặng, khăn tang trên đầu như một số không. Ở thời điểm này, những tác phẩm đó đã bị coi là có không khí nhân văn mới. Cách mô tả nông thôn miền Bắc qua câu chuyện của hai người lính trong Một Đêm Đợi Tàu đã bị Trường Chinh phản ứng. Hoàng Cát khổ sở vì Cây Táo Ông Lành. Lành là bí thư của Tố Hữu. Còn cây táo thì ai đã từng học phổ thông ở miền Bắc cũng đều biết cây táo đầu nhà Tố Hữu lúc nào cũng rung rinh quả ngọt. Cám cảnh trước sự bầm dập của Hoàng Cát, một thương binh cụt chân, các đồng nghiệp của ông đã nhắn với Tố Hữu bằng câu thơ: Hoàng Cát không làm gì hung, ăn lành chớ gây điều dữ. Phạm Tiến Duật khi ấy đang được cơ cấu làm lãnh đạo và đang nổi lên như cồn với những bài thơ như Thanh Niên Xung Phong, Về Tiểu Đội Xe Không Kính, đã bị theo dõi và có nguy cơ bị bắt. May mắn cho họ là chiến thắng 30 tháng 4 75 đã mang tới niềm vui như thác lũ cho các nhà lãnh đạo, để lỗi lầm của các văn nghệ sĩ tạm thời được quên đi. Nhưng đấy là một sự thức tỉnh, chứ không chỉ là những giây phút yếu xúc động. Tiểu thuyết Những Người Đi Từ Trong Rừng Ra và tập tiểu luận Trang Giấy Chiếc Đèn của Nguyễn Minh Châu, xuất bản sau năm 1975, bắt đầu cho thấy một cái nhìn mới. Ông cho rằng lâu nay ta viết về chiến tranh không thật, ta không biết cái sự thật xảy ra mà chỉ biết cái ta muốn có nó xảy ra. Năm 1979, khi lý luận hóa ý kiến của Nguyễn Minh Châu trong tiểu luận về một đặc điểm văn hóa nước ta, nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến đã gọi điều mà Nguyễn Minh Châu phê phán là chủ nghĩa hiện thực phải đạo. Bài viết của Hoàng Ngọc Hiến bị đánh tơi bời, vẫn bới những công cụ mà Tố Hữu đã sử dụng thời nhân văn. Hoàng Ngọc Hiến bị coi là đã xúc phạm đến máu, đến một nền văn học xây bằng máu đấu tranh cho độc lập tự do. Cũng trong năm 1979, đời sống văn nghệ xôn xao trước bản đề dẫn của Nguyên Ngọc. Khi Nguyên Ngọc, một nhà văn quân đội, đeo quân hàm đại tá, được đưa về trường Nguyễn Ái Quốc, ông lọt vào mắt săn của Tố Hữu. Ở thời điểm này, Tố Hữu có ý định thay thế một số nhà lãnh đạo, nhà văn từng lập công thời Thái Hà ấp như Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi bằng một thế hệ nhà văn trưởng thành sau chiến tranh. Nguyên Ngọc, người có 13 năm ở chiến trường miền Nam, đã được chọn. Tháng 11 năm 1978, ông được đưa về làm phó tổng thư ký kiêm bí thư đảng đoàn hội nhà văn. Nguyên Ngọc gần như chắc chắn có một cái ghế trong trung ương nếu ông thuận theo cơ cấu của Tố Hữu. Thế nhưng chưa đầy 2 tháng sau khi Nguyên Ngọc nhận chức, kế hoạch này đã phá sản vì bài phát biểu về sau gọi là đề dẫn do Nguyên Ngọc đọc tại hội nghị đảng viên của hội nhà văn bàn về vấn đề sáng tác tổ chức tại Hà Nội ngày 10 tháng 3 năm 1979. Trong bài đề dẫn này, sau khi đánh giá lại chặng đường gần 20 năm của văn học Việt Nam là khá mờ nhạt, Nguyên Ngọc cho rằng sở dĩ có sự chậm trễ thô thiển kéo dài ấy là do phê bình lý luận đã dung tục hóa mối quan hệ giữa hiện thực và văn học, tuyệt đối hóa hiện thực, và kết quả là buộc văn học phải khiếp nhược trước hiện thực. Người nghệ sĩ phải khiếp nhược trước đời sống. Như vậy, thực chất là nó phủ nhận khả năng cải tạo trở lại hiện thực của con người, của văn học. Nó hạ thấp văn học xuống thành một thứ sao chép hiện thực, coi giá trị văn học cao nhất là làm sao cố sao chép đúng nguyên hiện thực. Cũng phê phán chủ nghĩa hiện thực phải đạo, nhưng Nguyên Ngọc đã vượt qua Nguyễn Minh Châu và Hoàng Ngọc Hiến khi chỉ ra căn nguyên của nền văn học xoay sở dưới trần thượng thần kiến trúc của chủ nghĩa cộng sản. Không phải tự nhiên mà Nguyên Ngọc kêu gọi trong văn học phải nhận thấy số phận con người. Ông thừa nhận là đã nghĩ đến bản đề dẫn này trong chuyến đi của đoàn nhà văn Việt Nam đến Campuchia ngay sau khi quân đội Việt Nam tràn vào thủ đô Phnom Penh, chứng kiến một đất nước phố không có số nhà, người không có số tù. Nguyên Ngọc đã nói Hitler nói là tàn bạo nhưng vẫn cho mỗi người tù một con số, còn Pol Pot thì không. Ở Campuchia, nhân dân đã bị đảng cầm quyền biến thành vô danh tính. Tại sao chỉ có các quốc gia cộng sản mới có cách mạng văn hóa và những cánh đồng chết? Trong 3 ngày đầu hội nghị, bản đề dẫn đã tạo ra được một không khí hân hoan. Nguyên Ngọc nhớ lại Chế Lan Viên hồ hởi, còn Xuân Diệu thì nhảy cẫng lên. Chế Lan Viên than: từ lâu ta đã có 3 giai tú xuất học lạc, nhưng ta đã giết nó rồi. Một người rất cứng rắn như nhà văn phê bình Vũ Đức Phúc cũng đã phải cho rằng văn học không chỉ phản ánh hiện thực cuộc sống mà còn đi sâu vào khám phá quy luật bí ẩn của cuộc sống. Thế nhưng ở nước ta có cái gì thoát ra khỏi đường lối của đảng không? Không. Cả khi con người đi nghỉ, khi đi yêu cũng thấy rõ các vấn đề đường lối. Nhà thơ Bảo Định Giang thì ví dụ, tờ tạp chí văn nghệ số 1 của Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên chỉ vì cái bìa vẽ một nhà ga không có người mà đã bị đình bán. Ban Bí thư Trung ương can thiệp. Một số tỉnh Nam Bộ dựng lại hình ảnh Nguyễn Đình Chiểu chiến đấu đến cùng nhưng không thắng, không cho diễn. Tỉnh đòi tả Nguyễn Đình Chiểu phải thắng, lúc nào cũng thắng. Vậy Nam Kỳ khởi nghĩa thì sao? Xô Viết Nghệ Tĩnh thì sao? Về quân đội, không ai biết ta thua. Nhưng ai đã từng tham gia trận đấu đều biết ta cũng thua nhiều lắm. Nguyễn Đình Thi thừa nhận người trí thức có vấn đề. Khi ở trong chế độ cộng sản, ông nói bài học cho người trí thức cộng sản thật khó khăn. Ở Trung Quốc sau năm 1949, những trí thức lớn không viết được gì. Mao Thuẫn, Ba Kim, Tào Ngu, Quách Mạc Nhược. Chỉ có một người viết được là Lão Xá. Ông là một nhà văn có tài nhất ở Trung Quốc. Thế nhưng Lão Xá lại tự tử ở cầu Bắc Hải, nơi ông bảo là ông vào nghề viết văn. Ở chủ nghĩa xã hội có những cái ghê gớm. Chúng ta nhìn lại thấy mình còn may lắm. Ngày thứ ba thì Tố Hữu đến. Ông cho rằng ai không sáng tác theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa, không hiểu hiện thực theo quan điểm Marxist là sai. Năm 1979, nền kinh tế Việt Nam đang ở mức khốn cùng, nhưng Tố Hữu yêu cầu các nhà văn phải nhận ra nhịp đi của lịch sử để thấy dân tộc ta đang ở khúc chóp đỉnh, chóp nón của thời đại. Tố Hữu đã nói về những bế tắc của xã hội Pháp bằng một sự buồn và khinh thị và khinh bỉ. Ngay sau khi leo lên bục giảng phát biểu, Tố Hữu đã nói: cái bục này đối với tôi cao quá, đối với anh Nguyên Ngọc thì còn cao hơn. Tôi vừa đi Cao Bằng, nơi tôi gặp các nông dân. Đừng đứng ở đây mà phê phán hiện thực, cuộc sống còn cao cả hơn hư cấu. Theo Nguyên Ngọc, Tố Hữu giận nhất là câu chủ nghĩa tập thể bầy đàn. Ông dùng Khổng Tử để nhắc nhở Nguyên Ngọc những người ảo tưởng, tưởng mình là nhà chính trị, đồng thời là nhà thơ, nhà tư tưởng lớn là người điên. Ta không phải là người điên, phải trang bị cho mình trí tuệ của thời đại, tức trí tuệ của đảng, trí tuệ của nhân dân. Tố Hữu phát biểu xong, Nguyên Ngọc vẫn kết luận. Hội nghị hoàn toàn nhất trí với đề dẫn. Tố Hữu bước ra mặt thầm hầm. Một vài nhà văn lớn lo lắng chạy theo. Nguyên Ngọc kể: tối hôm đó nhiều người cảm thấy phẫn uất. Anh em tụ lại ở trụ sở Văn nghệ quân đội số 4 Lý Nam Đế. Chế Lan Viên đi bộ từ 51 Trần Hưng Đạo đến nói để mình dẫn Nguyên Ngọc tới nhà anh Lành xin lỗi. Tôi cảm ơn và nói nếu thế cần thì tôi sẽ đi một mình. Sau hội nghị đó, trong đảng đoàn nhà văn duy nhất chỉ có Hoàng Trung Thông nói Ngọc không sai. Nguyễn Khải thì bỏ vào Sài Gòn, còn Tô Hoài như thường lệ lại trốn vào bệnh viện. Không có nỗ lực tự cởi trói nào của giới văn nghệ sĩ có thể tồn tại trong thời gian Tố Hữu nắm quyền. Đầu thập niên năm 1980, môi trường văn nghệ Việt Nam còn là một môi trường bức bối. Nhất là sau vụ bắt hai nhà thơ Hoàng Hưng và Hoàng Cầm. Nhà thơ Hoàng Hưng bị bắt chiều ngày 17 tháng 8 năm 1982. Khi ông đến số 5 Bát Đàn để gặp Trần Thiếu Bảo, giám đốc nhà xuất bản Minh Đức, để lấy tập thơ về Kinh Bắc. Tập thơ được coi là vô giá. Không chỉ vì thơ mà nó còn được chép tay, được minh họa bằng một bức lá diêu bông của Văn Cao và bốn phụ bản màu nước của Bùi Xuân Phái vẽ những cô gái quan họ, đội nón quai thao, mặc áo tứ thân. Ba ngày sau, 20 tháng 8 năm 1982, cơ quan an ninh văn hóa đã bắt Hoàng Cầm. Một bản chép tay khác trước đó cũng đã được chuyển vào Sài Gòn cho giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một Việt kiều ở Canada. Nhưng nhờ cấp báo của Dương Tường, giáo sư Hùng đã kịp gửi lại tập thơ về Kinh Bắc để có thể vượt qua vòng khám hành lý ở sân bay. Tại nhà giam, Hoàng Cầm nhận tội rằng những tuyệt tác thơ tình đó của ông được làm để chống đảng và đả kích chế độ. Theo Hoàng Hưng, trong tập về Kinh Bắc có 3 bài thơ: Cây Tam Cúc, Lá Diêu Bông, Quả Vườn Ổi, thường được gọi là bộ 3 Cây Lá Quả, được rất nhiều thế hệ người đọc truyền tay, và cũng không ít người diễn dịch bài thơ như những lời oán trách của em văn nghệ sĩ với chị đảng. Đại khái: em yêu chị nhưng chị đã lừa em, cho em ăn toàn quả rụng rồi bỏ mặc em bơ vơ để đi lấy chồng. Năm 1974, công an Hà Nội đã cho gọi Hoàng Cầm lên để đe dọa về việc lưu truyền những bài thơ có nội dung xấu. Hoàng Cầm đã phải ngưng. Nhưng sau 1975, về Kinh Bắc có thêm độc giả ở miền Nam. Năm 1979, một số Việt kiều có được một số bài thơ chép tay của nhà thơ, trong đó dĩ nhiên là có bộ 3 Cây Lá Quả. Một nữ bác sĩ xưng tên là Cần Thơ ở Pháp đã xin Hoàng Cầm gửi cho một số bài thơ. Về sau mới biết bà là đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Về Kinh Bắc bắt đầu thành vấn đề nghiêm trọng khi mấy bài thơ này được in trên một tờ báo ở Pháp kèm theo lời bình mang tính chống đối chính trị. Cởi ra. Đầu thập niên năm 1980, đạo diễn Trần Văn Thủy bấm máy bộ phim tài liệu Hà Nội Trong Mắt Ai. Bộ phim sử dụng rất nhiều tích cũ, dễ khiến cho người nay giật mình, nhất là đoạn nói về việc phê đơn của bà huyện Thanh Quan. Bà huyện có chồng đang làm chi huyện ở miền Trung. Một hôm chồng đi vắng, bà nhận được đơn của Nguyễn Thị Đào xin cho được cải giá vì chồng đi lính thú. Thương cảm cho người phụ nữ xa chồng, bà huyện đã mạnh dạn phê vào đơn, phó cho con Nguyễn Thị Đào. Nước trong leo lẻo cắm xào đợi ai. Cô Đào vừa đi bước nữa thì chồng trở về, đã phát đơn kiện. Hậu quả là ông huyện bị mất chức. Trong phim, Trần Văn Thủy bình mới biết cái máu me văn nghệ dính vào việc quan trường nó đã gây ra nhiều rắc rối là thế. Phim cũng nói đến Nguyễn Trãi, người cùng với em họ là Trần Nguyên Hãn, nếm mật nằm gai, phò Lê Lợi suốt 10 năm kháng chiến chống quân Minh. Khi Trần Nguyên Hãn bị Lê Lợi bức tử, Nguyễn Trãi cũng bị tạm giam. Lê Lợi có lần vào ngục thăm ông, rồi hỏi nên viết quốc nhạc như thế nào. Phim kể là Nguyễn Trãi đã bình thản mà rằng: thưa bệ hạ, thương yêu dân chúng thì hãy làm những việc nhân đức, đừng vì ơn riêng mà thưởng bậy, đừng vì giận ai mà phản bội. Đó là cái gốc trường tồn nhất của quốc nhạc. Ngay tại xưởng phim, nơi bộ phim ra đời, lãnh đạo xưởng đã thấy có một cái gì đó không ổn. Bộ phim bị coi là ám chỉ. Theo đạo diễn Trần Văn Thủy, có lần bộ phim đã được chiếu đi chiếu lại tới 4 lượt,

đón sương mai. Vũ thường xuyên trốn về gặp Tố Quyên, và kết quả là năm 1970 Lưu Quang Vũ bị loại ngũ vì liên tục vi phạm kỷ luật. Trở về thành phố không sổ gạo, không hộ khẩu, Lưu Quang Vũ đã được Tạ Đình Đề đưa về làm ở xưởng cao su đường sắt, rồi có lúc làm sửa lỗi chính tả ở nhà xuất bản Giải Phóng chấm công trong một đội cầu đường làm bích báo, vẽ pano khẩu hiệu. Năm 1978 Vũ được cha tại nhà viết kịch Lưu Quang Thuận can thiệp để cho về tạp chí sân khấu. Ở đây anh được đạo diễn Phạm Thị Thành đặt hàng để viết một vở kịch về Lý Tự Trọng, và Vũ đã viết vở kịch đầu tay của anh Mãi Mãi tuổi 17. Cởi Trói đã biến Lưu Quang Vũ thành một nhà viết kịch đắt giá hạng nhất. Những tràng vỗ tay của khán giả khi xem kịch Lưu Quang Vũ đã đưa các trưởng đoàn kịch từ khắp nơi tỉnh thành phải về ăn dầm nằm dề ở nhà ăn để chờ kịch bản. 50 vở kịch đã được Lưu Quang Vũ viết, chủ yếu trong những năm thập niên 1980. Nếu như sân khấu đã gây dấu ấn ở hội biển, hội diễn 1985, thì hội nhà văn lúc đấy lại gần như dửng dưng với đổi mới. Tờ báo Văn Nghệ cho đến đầu năm 1987 ế đến mức không còn tiền mua giấy. Tổng biên tập Đào Vũ gửi thư cho Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương tuyên bố đóng cửa tờ báo. Trưởng ban Trần Độ không chấp nhận cho đóng cửa Văn Nghệ, thôi thúc hội phải nhanh chóng tìm ra người thay thế. Trong một cuộc họp nội bộ, nhà văn Nguyễn Minh Châu đề nghị mời Nguyên Ngọc, Nguyễn Đình Thi và Chính Hữu gặp Trần Độ báo cáo. Trần Độ thúc hội làm thủ tục ngay để điều Nguyên Ngọc về. Thế nhưng Nguyễn Đình Thi cứ chần chừ cho đến khi tướng Trần Độ cử người đến gặp hội yêu cầu. Tháng 6 năm 1987, Nguyên Ngọc có quyết định về làm tổng biên tập tờ Văn Nghệ. Khi đó, tờ báo này đã đình bản liên tục 4 số liền. Võ Văn Trực và Ngô Ngọc Bội được chuẩn bị cho ra một tờ 4 số gộp. Bản thảo số báo này có chuyện ngắn Tướng Về Hưu, một chuyện ngắn được gửi đến báo Văn Nghệ khá lâu, tác giả của nó khi đó chưa ai biết. Ngô Ngọc Bội cho rằng đó là một chuyện ngắn hay, nhưng tổng biên tập Đào Vũ mấy lần xếp lại. Nguyên Ngọc khi biết ông sẽ về thay thế Đào Vũ, Võ Văn Trực có tham khảo với ông, và ông đã khuyến khích Võ Văn Trực cho đăng Tướng Về Hưu ngay sau đó. Khi đã được công bố thì đã định danh được một nhà văn tài năng, đó là Nguyễn Huy Thiệp. Cuộc tranh luận về Tướng Về Hưu trên nhiều diễn đàn ngay sau đó đã làm cho Nguyễn Huy Thiệp nổi tiếng và tờ Văn Nghệ được chú ý. Ông Nguyễn Ngọc, ông Nguyên Ngọc kể: nhận chức, tôi họp với anh em nói báo Văn Nghệ hơn các báo ở chỗ có chất văn, nhưng đã báo thì phải có tính chiến đấu. Tôi muốn lôi cuốn độc giả thì phải đưa đời sống vào báo, phải làm sống lại cái mạng phóng sự văn học, lấy phóng sự làm mặt trận chính của báo. Phóng sự đầu tay gây xôn xao trên báo Văn Nghệ viết về ông Nguyễn Văn Chấn, còn được gọi là vua lốp, người bị Hà Nội khởi tố vì thu gom phế liệu 1000 độc quyền của nhà nước. Bài phóng sự do Trần Quang Huy viết có tên Lời Khai Của Một Bị Can, nhanh chóng được nhiều tờ báo đăng lại hoặc lên tiếng ủng hộ.